Vong Tiện Khôn Càn Quyết Đấu, chương 33, Hái Sen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ngươi, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, cùng các sư đệ đều quen biết tiểu thủy quỷ này. Lão đầu trồng đầm sen này tuổi đã cao, chèo thuyền không nổi nữa, ngày thường tiểu thủy quỷ này sẽ ẩn dưới đáy thuyền, đẩy thuyền giúp lão đầu, đổi lại lão đầu sẽ cho nó đài sen làm thù lao. Tiểu quỷ này tu vi không cao, rất yếu ớt, cũng may vừa rồi Ngụy Vô Tiện cản Lam Vong Cơ lại kịp, nếu không Tị Trần một kiếm chém xuống, vậy thì tiểu quỷ này đảm bảo đi đời nhà ma rồi. Sao tự nhiên ngươi lại trốn ở đây, dọa chết người ta rồi. Mấy sư đệ nhỏ tuổi, lá gan tất nhiên cũng nhỏ hơn một chút. Giang Trừng ngược lại thì rất bình tĩnh, hỏi, Ngụy Vô Tiện, sao ngươi biết là nó? Ngụy Vô Tiện trả lời, các ngươi đều không nhận ra có gì khác thường, nhưng Lam Trạm lại cảm nhận được tà khí. Tuy tu vi của Lam Trạm cao hơn chúng ta một chút nhưng tuổi y cũng không lớn hơn chúng ta bao nhiêu, tu vi có cao thì cũng không cao hơn quá nhiều, không lý nào y cảm nhận được mà các ngươi lại một chút cảm giác cũng không có. Vậy thì lý do chỉ có một, là bởi vì thứ này quá quen thuộc với các ngươi, cho nên các ngươi mới không cảm thấy có gì khác thường. Ngụy Vô Tiện là quỷ đạo tổ sư, nhận ra con thủy quỷ này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, đây là nghề cũ của hắn mà. Các sư đệ cảm thấy những lời này của hắn vô cùng lợi hại, vội vàng khen. Đại sư huynh thông minh quá, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn hoài niệm những tháng ngày được các sư đệ tâng bốc tiền hô hậu ủng thế này, vẻ mặt cực kỳ đắc ý xoay trần tình. Tiểu quỷ kia cũng thấy rõ mấy người bọn họ, bất ngờ bơi lại gần. Tuy rằng nó chỉ là tiểu quỷ, nhưng khi vừa ngóc đầu lên, nó liền để lộ sắc mặt tái mét, hai mắt của tiểu hài tử còn lớn cực kỳ, vô thần nhìn chằm chằm bọn họ, nhìn rất là khủng khiếp. Tư Ngũ Lục sư đệ đều sợ tới mức ôm chặt nhau, nhưng tiểu thủy quỷ kia hình như là nhắm vào Ngụy Vô Tiện, bơi thẳng về hướng của hắn, nắm lấy mép thuyền của hắn, kêu ra tiếng. A, nó là thủy quỷ cấp thấp nhất, ngay cả năng lực để quậy phá cũng không có, cũng không biết mở miệng nói chuyện, chỉ có thể phát ra vài tiếng a, bọn họ đương nhiên nghe không hiểu. Giang Trừng thắc mắc hỏi, nó sao vậy, ngày thường không phải đều là trốn dưới đáy thuyền, không chịu gặp người sao? Sắc mặt Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên trầm xuống, nắm chặt chân tình. Không hay rồi, lão đầu xảy ra chuyện. Sau đó, hắn nói với tiểu thủy quỷ, ngươi dẫn đường cho chúng ta. Rồi lại quay sang nói với mọi người, Lam Trạm đi theo nó. Giang Trừng, các ngươi cũng đuổi theo sau đi. Lam Vong Cơ gật đầu chèo thuyền đi theo tiểu quỷ. Bọn Giang Trừng cũng chèo theo phía sau, nhưng Giang Trừng tự hỏi trong lòng, bây giờ Ngụy Vô Tiện đã thông minh đến mức ngay cả lời quỷ nói cũng nghe hiểu nữa sao? Đọc sách ở Cô Tô Lam Thị quả nhiên có khác. Nghĩ một hồi, hắn cảm thấy tuy rằng bản thân đã rất lợi hại, nhưng kiếm hôm nào thuận lợi, để cha đi xin cho hắn đến Cô Tô học thêm một thời gian nữa, có phải hắn sẽ trở nên lợi hại hơn chút nữa không nhỉ? Ba chiếc thuyền nhỏ đi theo tiểu quỷ kia đến bờ sông, bên bờ là một thôn nhỏ, không có nhiều nhà lắm, xa thật xa mới có một tốp nhà. Tiểu quỷ chỉ vào một căn trong đó, có lẽ đó chính là nhà của lão đầu kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhảy lên bờ, tiểu quỷ còn đang rụt mình dưới sông, nó không thể rời khỏi nước, cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ như vậy. Tam Tứ Ngũ Lục nhìn thấy, sợ đến rùng mình, nếu không phải vì đã biết tiểu thủy quỷ kia từ trước thì bọn họ đều nghi rằng nó là một con đại yêu, biến thành một tiểu thủy quỷ dụ bọn họ tới để ăn thịt. Ngụy Vô Tiện lại nói với nó, yên tâm, giao cho chúng ta, ngươi tìm một nơi an toàn trốn đi, xong việc ta thổi sáo báo lại cho ngươi. Sau đó xoay nhanh Trần Tình cùng Lam Vong Cơ đi ở phía trước, không quên nhắc nhở. Mấy người các ngươi xốc lại tinh thần đi, tiểu quỷ kia có vẻ rất khẩn trương, xem ra sự tình không tầm thường. Lam Vong Cơ liền thấp giọng hỏi, Ngụy Anh, ngươi biết được gì rồi? Ngụy Vô Tiện trả lời, ta cũng nghe không hiểu lắm, nhưng ta có thể cảm nhận được cảm xúc của nó rất sợ hãi. Nó đã làm quỷ được nhiều năm, theo lý không nên như vậy. Lam Vong Cơ đồng ý gật đầu, phía sau Giang Trừng la lên. Ngụy Vô Tiện, nhìn lại bản thân mình đi, ra ngoài lại không mang kiếm, nhỡ đâu lát nữa có chuyện gì ta sẽ không đi cứu ngươi đâu. Ngụy Vô Tiện đâu thèm để tâm, đặc biệt chậm gì gì trả lời. Ta không cần ngươi cứu ta đâu. Sau đó hắn khoác tay Lam Vong Cơ, bên cạnh ta đã có đại danh đỉnh đỉnh Lam Nhị Công Tử, quỷ thấy liền sợ, ta xem ai có thể động đến ta. Dứt lời, hắn quay sang nháy mắt với Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ một tiếng, bất động thanh sắc sát lại gần Ngụy Vô Tiện hơn một chút. Tam Tứ sư đệ lớn tuổi hơn một chút so với Ngũ Lục sư đệ, thật ra cũng không nhỏ hơn Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng là bao, không bao lâu nữa cũng là thiếu niên tới tuổi phân hóa, vậy nên rất mẫn cảm đối với mấy chuyện này, liền vội vàng giữ chặt lại Giang Trừng, người bước chân nhanh như gió kia lại. Giang Trừng vốn định nhanh chóng đuổi theo hai người phía trước bị bọn họ kéo về, liền hỏi. hai đứa làm gì vậy? Tam sư đệ nói, nhị sư huynh có cảm thấy đại sư huynh cứ là lạ làm sao không? Tứ sư đệ càng tò mò hơn, hỏi, nhị sư huynh, phòng của huynh ở cạnh phòng của đại sư huynh có nghe được tiếng động gì khác thường không? Giang Trường thấy mấy đứa sư đệ tự nhiên trở nên lạ thường, trả lời. Lạ sao, đâu có, không phải Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng như vậy à? Giang Trừng ngẫm lại một phen, chẳng phải chỉ là tối qua la hét, làm sập một cái bàn, hôm nay đặc biệt lười biếng sao? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn khẳng định, rất bình thường, còn chưa kịp nói thêm được gì, mọi người đã tới trước cửa nhà rồi, vừa vặn đi ngang qua một vị phu nhân đứng tuổi, Ngụy Vô Tiện gọi nàng lại. Tỷ tỷ, xin hỏi, lão gia gia nhà này có ở nhà không? Phu nhân kia nhìn qua tuổi tác có thể làm được đại thẩm của hắn luôn. Thấy hắn là một tiểu thiếu niên tuấn tú, mặc gia bào vân mộng giang thị, bên người là một tiểu thiếu niên tuấn tú mặc áo trắng, phía sau có mấy đệ tử giang thị khác, ai nấy đều rất đẹp mắt, hơn nữa vị tiểu thiếu niên này cười lên như mặt trời sáng chói, miệng còn ngọt như mía lùi, một tiếng gọi tỷ tỷ đều khiến nàng cực kỳ vui vẻ, liền trả lời. Lão đầu chồng xen sao tiểu tiên sư, các ngươi quen ông ấy à, Ngụy Vô Tiện nói. Chúng ta thường xuyên hái đài sen của ổng, nhưng gần đây lại không thấy ông ấy đâu, vậy nên chúng ta liền thuận đường đến thăm. Vị phu nhân kia nói, thật vậy sao, ta nghe người ta nói, ông ấy bệnh nặng đã nhiều ngày, chúng ta đã lâu không thấy ông ấy ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ông ấy không có người thân, chỉ lâu lâu có thấy một người nói mình là cháu ngoại của một người bà con xa của ông ấy đến thăm, còn cụ thể hơn thì ta không biết. Ngụy Vô Tiện nói, đã bao lâu rồi tỷ tỷ chưa thấy ông ấy, vị phu nhân kia nghĩ một chút nói. Cũng khoảng 10 ngày rồi, mỗi ngày ta đều đi ngang qua đây hái rau, ngày thường đều bắt gặp ông ấy từ đầm sen trở về để chuẩn bị ăn tối, lần gặp cuối cùng đại khái là khoảng 10 ngày trước. Ngụy Vô Tiện liền cảm tạ nàng, vị phu nhân kia thấy bọn họ là người tu tiên, lại nói. Tiểu tiên sư, sau khi các ngươi trở về, có thể giúp ta hỏi một chút thủy quỷ nhà ổng, nên xử lý như thế nào đây? Ngụy Vô Tiện hơi nhíu mày. Xử lý, phu nhân nói, lão đầu nuôi một con thủy quỷ chúng ta vốn rất sợ, nhưng ông ấy không để nó lộ mặt nên chúng ta cũng không tiện nói nhiều. Gần đây không thấy lão đầu đâu, con thủy quỷ kia thường ngoi một nửa cái đầu trên mặt sông để nhìn chằm chằm vào bờ chúng ta rất sợ hãi. Cháu trai ổng cũng nói, chờ hắn kế thừa đầm sen này rồi, sẽ nghĩ biện pháp để xử lý nó, ta chỉ muốn hỏi trước việc này có thể làm sớm hơn không? Ngụy Vô Tiện trả lời. Nếu có nguy hại chúng ta sẽ tự xử lý, xin hãy yên tâm. Vị phu nhân kia hỏi thêm vài câu thì rời đi. Tam tứ ngũ lục nghe mấy lời này liền cảm thấy không thoải mái, nói. Cái gì mà xử lý với không xử lý chứ, tiểu quỷ kia cũng đâu làm chuyện gì xấu, sốt ruột xử lý làm gì. Nghĩ mình là ai chứ, thấy nàng trả lời mình nhiệt tình như vậy ta còn tưởng nàng là một người tốt nữa cơ. Giang Trừng cũng có chút phẫn nộ bất bình, đúng vậy, liên quan gì đến bọn họ, Ngụy Vô Tiện khẽ cười. Không còn cách nào khác, mọi người đối với những thứ không thể khống chế, đều sinh ra sợ hãi. Dừng một chút hắn lại nói, khác loại, sẽ luôn bị người ta nghĩ biện pháp bài trừ. Giang Trừng hỏi, Ngụy Vô Tiện, chẳng phải bình thường ngươi là người không chịu được chuyện này nhất sao, nghe được mấy lời kiểu này, ngươi nhất định sẽ còn tức giận hơn chúng ta, sao hôm nay lại đổi tính rồi? Mấy sư đệ cũng cảm thấy lạ, nhao nhao hỏi, đúng đó tính tình đại sư huynh sao tự dưng tốt hơn nhiều thế? Có đôi khi tâm tư thiếu niên thuần túy thế này, ngược lại nhìn mọi chuyện lại càng chân thực rõ ràng hơn. Ngụy Vô Tiện cười cười, các đệ đó nha, đừng để ý mấy cái này, cứ duy trì như vậy là tốt rồi. Bỗng nhiên hắn thấy tay mình bị nắm chặt, Lam Vong Cơ giữ chặt lấy hắn, nói. Ngụy Anh, ngươi cũng có thể. Lam Vong Cơ xưa giờ không nói nhiều, khi nhất định phải nói, y cũng chẳng thốt ra được mấy chữ, nhưng từ trong ánh mắt của Lam Vong Cơ, hắn có thể hiểu được. Hắn bây giờ cũng đã có thể không cần gánh trên vai nhiều thứ nữa rồi, hắn đã có thể duy trì bản tâm, sống theo ý muốn, muốn làm gì thì làm cái đó. Ngụy Vô Tiện nhìn y cong cong khóe miệng, cầm lấy Trần Tình lặng lẽ chạm nhẹ lên môi, sau đó cười tủm tỉm tiếp tục đi. Được rồi, nhỏ giọng thôi, theo sát ta. Hai mắt Lam Vong Cơ sáng lên, đi theo hắn, tuy rằng chỉ là một động tác nhỏ thôi, mà Ngụy Vô Tiện cũng không có ý định giấu giếm, vậy nên, Lam Vong Cơ có thể nhìn thấy, thì những người khác cũng có thể thấy được. Tam tứ sư đệ nhìn nhau, lại quay qua hỏi Giang Trừng. Nhị sư huynh có cảm thấy đại sư huynh, Giang Trừng chỉ cảm thấy hai đứa này ngốc hết thuốc chữa rồi, không muốn nghe tiếp nữa, trực tiếp cắt ngang lời của chúng. Không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, im lặng, theo sát, cửa ở hàng rào tre bị khóa, Ngụy Vô Tiện thuận tay cầm lấy thị trần của Lam Vong Cơ, bổ xuống một cái chặt đứt ổ khóa. Hắn làm như vậy là rất là chính xác, nếu đã nghi trong nhà có biến, thì không thể để lộ hành tung, để tránh đánh rắn động cỏ tốt nhất là lặng lẽ lẻn vào, khiến đối phương bất ngờ trở tay không kịp. Mọi người rón rén đi vào sân, khi tới trước cửa, Ngụy Vô Tiện đột ngột một cước đá văng cửa lớn, nhanh chóng vọt vào trong. Nơi này khá trống trải, không có thứ gì lạ, lão đầu sống một mình, đến cả gia cụ trong nhà cũng ít, vậy nên khiến không khí trong nhà càng thêm âm lãnh. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, khí lạnh đột nhiên nổi lên, bên ngoài đang là mùa hè, hơn nữa đang là lúc nóng nhất sau ngọ, không khí nơi này tuyệt đối không phải là nhiệt độ mà mùa hè nên có. Thấy lão đầu đang nằm trên giường, sắc mặt tái mét, Ngụy Vô Tiện lập tức chạy qua, vươn tay thăm dò hơi thở. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn thở, Lam Vong Cơ nói, tình trạng không tốt, Giang Trừng cũng nói, đây căn bản không phải là bị bệnh, Tam Tứ Ngũ Lục lạnh đến rùng mình, giọng nói cũng run hết cả lên, nói. Đây là, đột nhiên có một giọng nói hét lên từ sau lưng họ. Mấy người là ai, chỉ thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào, ép hỏi bọn họ. Các ngươi đang làm gì trong nhà của ta? Ngụy Vô Tiện nói, nhà của ngươi, không phải lão đầu chỉ sống một mình thôi sao? Nghe giọng điệu như vậy, hẳn là có quen biết lão đầu, nên nam tử kia mới hạ giọng xuống. Ta là cháu ngoại của ông ấy, ông bị bệnh, nên ta tới chăm sóc. Giang Trừng hỏi, ông ấy bị bệnh nhà, người có tìm đại phu đến khám cho ông ấy chưa? Nam tử kia nói, đương nhiên là tìm rồi, ta đã đến y quán tốt nhất trong thành bốc thuốc cho ông ấy. Bệnh của ông không nhẹ, mấy đứa nhỏ các ngươi không giúp gì được đâu, đừng đến đây ầm ĩ làm phiền người khác, ra ngoài hết đi. Giang Trừng tức giận, nói, người nói cái gì vậy, chúng ta tới đây chỉ là muốn giúp đỡ, người không cảm kích thì thôi, còn muốn đuổi chúng ta ra ngoài. Nam tử kia thấy khẩu khí của hắn không nhỏ, đánh giá bọn họ một phen, cảm thấy mấy đứa thiếu niên này đều thuộc gia đình phú quý, đặc biệt là thiếu niên mặc bạch y kia khí chất bất phàm, vừa nhìn là biết là gia đình y không phải thuộc dạng tầm thường, liền hỏi. Các ngươi tìm cữu cữu ta có chuyện gì? Ngụy Vô Tiện nói, trước kia chúng ta đến hái sen đều sẽ đến trả tiền cho lão gia gia, nhưng lần này ở cửa gọi mãi mà không thấy ai ra, lo gia gia tuổi cao ở một mình trong nhà xảy ra bất trắc gì, nên mới mạo muội tiến vào. Lời này của hắn không chút sơ hở, đem chuyện phá khóa cửa hợp lý hóa nên. Nam tử kia nói, các ngươi cứ đưa tiền cho ta là được, nhưng mấy người bọn họ ở Liên Hoa Ổ đều quen viết sổ nợ, đâu ai nhớ mà mang tiền theo bên người, Giang Trừng cùng Tam Tứ Ngũ Lục sư đệ đều quay qua nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt trách cứ, chúng ta không mang theo tiền, tại cái miệng thích nói lung tung của ngươi mà chúng ta sắp lộ tẩy rồi kìa. Ai ngờ Ngụy Vô Tiện khịt mũi coi thường mấy ánh mắt của bọn họ, hắn tủm tỉm cười nhìn về phía Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ lấy túi tiền lớn của y ra, cũng không biết đài sen bọn họ hái đáng giá bao nhiêu tiền, đành thả một đống bạc vụn lên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay lập tức đống bạc ấy đã chiếm được ánh mắt kinh ngạc của nam tử kia, ánh mắt sùng bái của Tam Tứ Ngũ Lục cùng với hai mắt trợn trắng của Giang Trừng khi thấy Ngụy Vô Tiện cười đến vô cùng ân cần, lấy lòng đối với Lam Vong Cơ. Nam tử kia nói, đài sen đắt giá đến vậy sao? Đương nhiên là không rồi, nhiều đâu tiền đủ mua đứt cả cái đầm sen kia luôn đấy chứ. Mấy sư đệ đang muốn nói với y thế là nhiều quá rồi thì bị trần tình của Ngụy Vô Tiện chặn miệng lại, cướp lời. Đúng vậy, vào mùa hè, mỗi ngày chúng ta đều đến đây hái đài sen, lần nào cũng trả tiền như thế. Nhân tiện ta muốn hỏi thúc thúc gia gia bị bệnh rồi, chúng ta còn có thể đến hái nữa không? Nam tử nghe thấy mùi tiền, trái tim muốn bay lên rồi, hồ hởi nói. Có thể, các ngươi cứ tùy ý hái, ngày mai ta cũng có ở đây, các ngươi hái xong rồi lại đây trả tiền là được. Dứt lời, Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn mấy người còn lại, ý bảo không cần nhiều lời, kêu mọi người đi ra ngoài, Lam Vong Cơ và hắn trời sinh ăn ý, tất nhiên không cần nhiều lời, mấy người khác đều đã quen theo hắn săn đêm, cũng có thể hiểu được. Vậy nên cả đám người yên tĩnh ra ngoài, lên thuyền. Đang lúc hoàng hôn, từng tầng mây bao phủ cả bầu trời một màu rực lửa, hoàng hôn ánh lên mặt sông, sóng nước lấp lánh, hiện lên sắc màu hồng nhuận. Mọi người trên thuyền, cả thân mình chìm trong dáng chiều màu vàng nhạt. Lam Vong Cơ một thân bạch y trong ánh hoàng hôn càng lộ ra nét mềm mại nhu hòa khác với ngày thường, Ngụy Vô Tiện ngồi ở mũi thuyền, nhìn y, người này, lại có thể khiến người ta nhìn đến choáng váng, như si như say. Một màn này đập vào mắt khiến Giang Trừng thật sự nhịn không nổi, gọi hắn một tiếng. Ngụy Vô Tiện, nghe được có người gọi, Ngụy Vô Tiện mới rời mắt khỏi người của Lam Vong Cơ. Hả, Giang Trừng thấy vậy nháy mắt với hắn, Ngụy Vô Tiện nói. Có thể nói, cách xa đến vậy mà. Giang Trừng và Tam Tứ Ngũ Lục nghe đến đây mới thở ra một hơi, líu díu nói. Sao huynh không chịu nói sớm, sắp làm chúng ta nghẹn chết rồi. Ngụy Vô Tiện gãi gãi mặt, hắn thật sự nhìn Lam Vong Cơ, nhìn đến ngây người mà quên mất chính sự, lại nghe Giang Trừng hỏi. có phải ngươi đã phát hiện ra gì rồi không? Ngụy Vô Thiện cười, nói. Thứ nhất tên đó là người từ xa đến đây, vì sao? Cái này, mời Giang Trừng trả lời. Giang Trừng nói, tên đó không biết Vân Mộng Giang thị chúng ta, khẳng định không phải người ở những vùng phụ cận của Vân Mộng. Vấn đề này có gì khó, Giang Trừng trả lời xong, hừ một tiếng. Lại nghe Ngụy Vô Thiện hỏi tiếp, thứ hai, vì sao ta giả vờ là thiếu niên bình thường đến hái đài sen, Tam Tứ Ngũ Lục trả lời. Tam Tứ Ngũ Lục sư đệ cũng đã quen với cách tiếp cận sự việc của hắn, nói. Đại sư huynh muốn giấu thân phận, Ngụy Vô Thiện gật đầu. Không tồi không tồi, mấy người kia lại nói. Trong phòng tà khí nặng như thế, lão đầu nhất định không phải là bị bệnh. Câu hỏi cuối cùng, tại sao ta phải làm như vậy? Ngụy Vô Thiện bỗng nhiên nói. Câu này, mời Lam Nhị công tử giải thích rõ ngọn nguồn. Hắn là cố ý để lại vấn đề này xuống cuối cùng, ép Lam Vong Cơ phải nói thêm vài chữ. Mấy người khác cũng hiểu, đều đặc biệt chờ mong mà nhìn Lam Vong Cơ, dù sao vừa rồi y đã nói là có lời muốn nói, cuối cùng vẫn chưa nghe được y nói gì. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nhìn Ngụy Vô Thiện một cái, đối với cái người cười đến đắc ý xấu xa này, hoàn toàn bó tay, mở miệng nói. Giả ý tiếp cận tìm sơ hở trừ túy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Vong Cơ chính là Lam Vong Cơ, dù giải thích cũng có thể nói rất ngắn gọn, hơn nữa lại hoàn toàn chính xác. Ngụy Vô Thiện cười với y. Không hổ là Lam Nhị công tử nha, nói vô cùng rõ ràng, đúng trọng tâm. Giang Trừng hừ một tiếng, chuyện này cũng đâu có gì khó. Thầm nghĩ Ngụy Vô Thiện người này từ khi nào nghe lời mình như vậy, mới bảo không nên chọc Lam Vong Cơ mất hứng, hắn liền bắt đầu xoắn xuýt bắt đầu đi khen ngợi Lam Vong Cơ một trận, cũng biết điều thật đấy. Mấy sư đệ nghe vậy như bừng tỉnh đại ngộ, nói vậy nghĩa là tên nam từ đó, hắn có liên quan đến tà túy. TBC, đôi lời của tác giả. Đối với các sư đệ tiểu quỷ không có sai, không nên bị xử lý. Mà Giang Trừng cũng có ý kiến như vậy, bực dọc nói liên quan gì đến mấy người đó. Kiểu nghĩa khí thuần khiết đơn thuần thời niên thiếu thế này, tiện vô cùng hoài niệm. Vậy nên hắn mới nói, cứ để bọn họ giữ nguyên như vậy, không cần thay đổi. Mà câu nói, khác biệt sẽ bị loại trừ, nội tâm của thì thiện không như vậy. Nhưng Kỳ nói với hắn, hắn cũng có thể bảo trì sơ tâm kia của mình, ở bên cạnh Kỳ tiện vĩnh viễn luôn có thể là vị thiếu niên tươi sáng ban đầu kia. Hơn nữa đối với quỷ đạo, Kỳ không quá cổ hủ cứng nhắc nữa, điều này tiện hiểu rõ. Cách chương.